Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chương 16, Dông Tố. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Chia sẻ là miễn phí, rất mong nhận được các nút ấn like cũng như là chia sẻ, để lại bình luận của các bạn trên kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Cùng với tiếng nói, vị trí Bách Vô Cầu đắp đất xuất hiện một cái bóng đen. Tiếng nói vừa dứt thì một dáng người cao lớn cũng bước ra khỏi bóng đen đó. Đúng là chủ nhân của bầy yêu trong thiên hạ, vị yêu vương mà Ngô Miễn từng có duyên gặp mặt vài lần. Sau khi hiện thân, lão yêu vương quay đầu lại nhìn về phía Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỳ đang ngồi trong sảnh chính khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, rồi ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Bách Vô Cầu. Sau khi xác định tên thô lỗ chỉ bị đập đầu vào hòn đá ngất xỉu, ngoài ra không có gì đáng ngại, yêu vương bây giờ mới đứng lên nhìn về phía Thiên Vô Hạ đang run lên như cầy sấy nói: "Không phải các ngươi muốn dùng trận pháp kia tiêu diệt ta sao? Bây giờ ta tự đưa mình đến tận cửa rồi đấy, cũng không cần trận pháp gì cả, các ngươi chỉ việc ra tay thôi. Có lẽ ngày mai kẻ biến mất cùng với đại yêu ngươi còn có chủ nhân của bầy yêu trong thiên hạ là ta đây." Yêu vương vừa nói dứt câu, Thiên Vô Hạ đã bị khí thế của ông ta áp bức đến nỗi không dám ngẩng đầu, huỵch một tiếng quỳ xuống trước mặt yêu vương, trong miệng run rẩy lắp bắp muốn nói điều gì, ngạt nỗi đã sợ đến líu cả lưỡi. Bồ lô bà lạ nói một thôi một hồi lại chẳng ai hiểu được hắn đang nói cái gì. "Nói không nên lời phải không? Vậy thì đừng nói nữa." Yêu vương dửng dưng mà nhìn Thiên Vô Hạ, toàn thân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, dừng lại một chốc rồi nói tiếp: "Vẫn luôn có người có thể nói thay ngươi, thế nào, còn chưa chịu ra hả? Cương Sung, đây là cơ hội cuối cùng của con đấy. Nếu ngày mai mà không đổi yêu vương thì lại phải bớt đi một vị thái tử." "Ta không phải thái tử đầu tiên chết trước cha, cũng không phải là vị cuối cùng." Trong không khí truyền đến một giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Câu nói vừa dứt, bên cạnh Thiên Vô Hạ cùng xuất hiện một đám xương đen. Một người có thân hình cao lớn tương tự yêu vương bước ra từ trong đó. Tướng mạo người này có 8 phần giống với yêu vương. Chỗ không giống nhau chính là dấu vết thời gian hằn lên trên khuôn mặt. Nếu lão yêu vương trẻ lại 500-800 tuổi, đứng cạnh người này là sẽ hệt như hai anh em sinh đôi. Người này vừa hiện thân là liền quỳ xuống bên cạnh Thiên Vô Hạ, hành đại lễ với lão yêu vương. Hành lễ xong, hắn đứng thẳng dậy, cung kính nói với lão cha của mình: "Phụ vương, cha đã thống trị bầy yêu trong thiên hạ bao nhiêu năm nay, nhận hết khổ cực. Con trai biết cha mỗi ngày đều như bước đi trên băng mỏng, cũng đến lúc nên lùi về sau hưởng an phúc tuổi già. Phụ vương xin cứ yên lòng, con trai không có dã tâm đoạt vị. Cha thoái vị rồi, ta cũng sẽ không giữ lấy ngôi vương. Cửu thập đệ Cương Hoè của ta, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng trí tuệ hơn người, sớm đã bộc lộ tướng tá đế vương. Dưới sự thông lĩnh của Cương Hoè bệ hạ, bầy yêu trong thiên hạ nhất định có thể xuống khỏi yêu sơn, lập ra một vương quốc của loài yêu giữa thế giới loài người." Hoa ra lòng dạ con trai ta lại rộng lớn như vậy. Có được ngôi vị yêu vương không tự mình làm, lại biết suy nghĩ cho bầy yêu trong thiên hạ, nhường ngôi cho em trai. Kiếp trước ta đã tích được phúc đức gì mà lại có thể sinh ra một đứa con trai hiền đức như con? Lão yêu vương cản rỡ cười to một trận, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị mà nói với đứa con trai hiền đức của mình: "Nhưng mà con thật sự cho rằng ta không biết rằng Cương Hoè rốt cuộc là em trai hay là con trai của con sao? Chuyện con gian díu với yêu phi Đáp Lục thật sự có thể giấu được vua của bảy yêu trong thiên hạ này ư?" Lúc này không chỉ Cương Sung, Thiên Vô Hạ, mà ngay cả Ngô Miễn, Quý Bất Quý và nhóc Nhậm Tam ngồi trong sảnh chính cũng ngẩn tò te, khi nghe được mấy câu nói của yêu vương. Thằng nhóc nhân sâm khẽ so vai rụt cổ, hạ giọng vo ve như muỗi kêu, thì thào vào tai Ngô Miễn quy bất quy. Thôi xong rồi, nhỡ tài nghe thấy chuyện bậy bạ trong gia đình lão yêu vương, liệu một lát nữa lão ấy có giết ba người chúng ta bịt miệng không nhỉ? Lão bất tử à? Nhân sâm bọn ta bảo sao lão yêu vương lại đối tốt với con trai người như thế? Bây giờ cũng khó mà nói rõ liệu cháu trai của nhân sâm bọn ta có phải con hoang của lão ấy hay không. Trước kia từng nghe nói gia đình đế vương của loài người các ngươi đã loạn lắm rồi, bây giờ xem ra chuyện trong nhà yêu vương còn loạn hơn chữ loạn. Xong rồi, cặp sừng bị thằng con trai ruột cắm lên đầu, cho dù... Quạt con nhà ngươi, nói ít lại đi, muốn bị diệt khẩu lắm rồi đấy hả? Quy bất quy hiếm thấy một lần trừng mắt cảnh cáo nhóc Nhậm Tam, dọa thằng nhóc hoảng sợ, luôn luôn câu kế tiếp vào bụng, không dám nói ra nữa. Thầy lão yêu vương đối với chuyện bí mật cỡ đó mà cũng biết hết, thân thể cương sông cũng bắt đầu khẽ run lên. Song điền thấy lão cha nhà mình nói toạc ra, song lại không có hành động khác thường nào, cũng không thấy có ai hiện ra giúp sức. Cương sông bây giờ mới ổn định lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu, rồi đột nhiên gầm lên: "Ra mặt cả đi! Mọi người hợp lực đưa bệ hạ về quy ẩn. Nếu hôm nay không lập được tân vương thì chúng ta không một ai có thể sống sót." Lời vừa dứt, liền có tám khói xương đen đồng loạt xuất hiện từ bốn phía xung quanh yêu vương. Sau đó là tám con yêu quái gồm 6 nam 2 nữ từ trong xương đen bước ra. Lão yêu vương nhìn rõ tám con yêu quái vừa xuất hiện, chỉ biết thở dài nói: "Ai, Tả Hiền Vương, Phá Giáp Tướng Quân, còn cả Nội Thần Tổng Quản của ta nữa, cả người thật đúng là không phụ lòng ta mà. Rồi cả Cương Khải nữa, còn chính là thân sinh cốt nhục của ta, giờ cũng muốn đi theo anh trai con tạo phản sao?" Câu cuối cùng của lão yêu vương là nói với một người trẻ tuổi có chút nhu nhược đứng trước mặt mình. Tương mạo người này cũng có vài phần tương tự ông ta, đúng là đứa con trai thứ 60 dưới gối yêu vương, tên gọi là Cương Khải. Nghe thấy yêu vương nhắc đến mình, Cương Khải không dám nhìn vào mắt phụ vương, vừa tránh né ánh mắt của yêu vương, vừa không đúng dạ vâng đáp. Phụ vương ngồi trên vương vị đã lâu, nay tuổi đã cao sức yếu, vẫn nên nghe theo những gì Cương Sung ca ca nói, trao ngôi vị yêu vương cho người hiền tài lại có uy đức như Cửu Thập Đệ. "Đủ rồi, không cần nói nữa, ta hiểu con muốn nói gì." Yêu vương ngắt lời con trai, hơi nhắm mắt lại, thân thể liên tiếp lùi về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Đứng yên một lúc ổn định tinh thần, lão yêu vương lại mở mắt ra, nói với cậu con trai trẻ tuổi: "Không thể ngờ rằng con cũng liên lụy vào chuyện này." Một câu vừa ra khỏi miệng, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, sau đó là một cơn mưa nặng hạt trút xuống, nháy mắt đã xối ướt mấy con yêu quái đang đứng giữa sân. Lúc này Cương Sùng đã không nhẫn nại thêm được nữa, hắn lại một lần nữa gầm lên: "Còn đợi chờ cái gì nữa vậy? Trước khi trời sáng lão còn sống thì chúng ta sẽ chết, diệt tộc." Hai chữ cuối cùng nhắc nhở mấy tên trọng thần đã tạo phản của yêu vương, bọn chúng lập tức tự giác biến ra yêu khí cầm chặt trong tay. Ngay cả Thiên Vô Hạ bị dọa cho ngây người cũng đã phản ứng lại, một lần nữa cầm lấy hai cây chùy xương của mình. Chỉ có tiểu thái tử Cương Khải là lộ ra vẻ mặt không đành lòng, không nhưng không xông lên, ngược lại không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Mà thấy đám yêu quái xông lên đã sắp sửa áp sát bao vây lấy yêu vương, thì bên cạnh bọn chúng đột nhiên đồng thời xuất hiện mấy chục cụm xương đen nữa. Tiếp theo đó không ngừng có đại yêu thân mang trọng giáp, tay cầm yêu khí, bước ra khỏi màn xương đen, dồn ép đám trọng thần phản loạn vào một góc. Rồi lại thấy từ ngoài cổng lớn của phủ Tư Mã ồn ồn xuất hiện vô số yêu quái trang bị vũ trang như thế nữa. Chỉ cần yêu vương ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ lập tức lao vào băm vằm hai vị thái tử và đám phản thần ra ngay. Đám cương sung tuy rằng bí mật mưu đồ tạo phản đã lâu, nhưng lại không dám điều động binh mã, cho nên mới có cảnh tượng mấy đại nhân vật như Tả Hiền Vương, Pha Giáp tướng quân đích thần cầm yêu khí ra mặt liều mạng như thế. Chỉ trong vài cái chớp mắt, tình thế đã lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Để thế đám cương sung đều đã bị ép lui. Chợt có hai con yêu quái ở phe tạo phản bất chấp tất cả xông lên, muốn đồng quy vô tận với lão yêu vương. Chúng còn chưa kịp sử ra yêu pháp đã bị yêu binh của yêu vương lao đến chém chết tươi. Hành động đó đã khiến đám yêu tạo phản còn lại kinh hãi vô cùng. Khi thấy đám yêu tạo phản không còn dám ngo ngoe dục dịch gì nữa, yêu vương đứng giữa trời mưa gầm lên một tiếng, gạt con yêu quái chạy đến che ô cho mình ra, nói cho đám cương sung mở mắt ra nhìn xem bởi vì hành động tạo phản của chúng mà kết cục gì đã xảy ra. Lời vừa dứt, liền có yêu quái khoác mấy cái bao lớn trên lưng bước lên, gờ bao xuống mở ra, vài cái đầu người xuất hiện trước mặt đám cương sung. Trong số đó có thủ cấp của một nữ yêu, chính là sủng phi của yêu vương Đáp Lục nương nương. Cái thủ cấp trẻ con tiếp theo là của vị thái tử Cương Hoè, do cương sung gian díu với Đáp Lục sinh ra. Đống thủ cấp còn lại đều là con cháu của đám yêu tạo phản. Lưu phản thần nhìn thấy cảnh tượng đó, lại nghĩ đến kết cục của mình lát nữa đây, đều rụng rời tay chân, sụi lơ khịu xuống đất. Cương Khải non gan nhất thì đã bắt đầu đau khổ kêu rên: Cương sung, con lại đây, ta có lời muốn nói với con. Nhìn thấy trong đám phản thần chỉ có một mình cương sung, kẻ chủ mưu và cũng là một vị thái tử giống mình nhất, không hề tỏ ra hoảng loạn, lão yêu vương mới vẫy tay gọi hắn lại. Để ta nói cho con biết, chuyện lần này con sai sót ở đâu nhé. Mặc dù nghe yêu vương nói vậy, yêu quái đang khống chế cương sung vẫn không dám thả hắn ra. Bên đầu vị thái tử này trông thấy thế cục đang bất trắng, liền muốn liều mạng với lão cha nhà mình. Đến lúc đó là lớn chuyện chứ chẳng chơi. Thế là gã yêu quái kia không những không cho cương sung đi qua, ngược lại còn cầm yêu khí dồn ép hắn liên tục phải lùi lại. Thì yêu quái của mình không cho cương sung đi qua, yêu vương gầm lên: cho nó đến đây, bây giờ nó vẫn là con trai của ta, không phải để cho các ngươi ức hiếp. Yêu vương đã lên tiếng, yêu quái đang khống chế cương sung chỉ đành dùng dây trói yêu trói hắn lại, sau đó mới cẩn thận dẫn đến trước mặt yêu vương. Có biết vì sao ta biết con với Đáp Lục có nghiệt chủng mà vẫn để con sống đến ngay bây giờ không? Yêu vương nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt con trai mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn nói: bởi vì con thật sự rất giống ta. Ta đã tính đến chuyện nhường lại ngôi vị yêu vương rồi, đáng tiếc con nóng vội quá. Hết chương 16. Chương 17. Giữa trận mưa to. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Phan Dũng đã ủng hộ 500.000 qua Momo với lời nhắn: ma thần với cụ Ngô đánh nhau ai thắng nhở? Cái đấy thì chúng ta không thể đoán được. Yêu vương thay con trai gạt đi nước mưa trên mặt, lại nói tiếp: trong hơn 100 đứa con trai, còn chẳng những có vẻ ngoài giống tan nhất, mà đến cả trí tuệ lẫn khả năng thống lĩnh cũng là người thích hợp ngồi lên vương vị nhất. Tuy rằng ta không hề nói rõ, nhưng vẫn bồi dưỡng con như một người nối nghiệp đấy thôi. So sánh với toàn bộ yêu sơn, chuyện của con với Đáp Lục chỉ đám xếp hạng bét. Ta có thể coi như không biết gì, nhưng mà con quá nóng vội, gấp đến độ chính ta cũng không thể chấp nhận được. Đứng giữa trời mưa to, yêu vương nhìn thẳng vào đứa con trai giống mình nhất. Ông ta thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: vốn dĩ ta đã có dự định cả rồi, đợi thêm vài năm nữa sẽ dìu dắt con bước lên ngôi vị yêu vương. Đến lúc đó ta sẽ học theo Tử Phúc đi ra biển tìm một hòn đảo xa xôi, ở trên đó đợi ngày đại nạn giáng xuống. Đáng tiếc ngay cả cơ hội tự trục xuất chính mình con cũng không cho ta làm. Đây là điều duy nhất con không giống ta. Cương sung, chuyện đã đến nước này, con còn gì muốn nói nữa không? Bây giờ Cương Dung ngược lại bất chấp tất cả, hắn nhìn Yêu Vương rồi chợt ngông cuồng cười to một trận. Yêu Vương cũng không tức giận, ôn hòa bình tĩnh mà nhìn đứa con trai giống mình nhất này. Đợi đến khi hắn dứt tiếng cười, lại nhìn hắn mở miệng nói với mình: ta đang ép cha. Vậy cha làm sao lại không phải đang ép ta chứ? Bảo rằng xem ta như người nối nghiệp. Nói dễ nghe nhỉ? Thế đã từng nói rõ hay từng ám chỉ chưa? Tất cả những gì cha làm lại bắt người khác đi đoán. Cha còn nhớ Cương Vệ không? Đứa con trai tự tay cha bóp chết ấy, cũng là chữ quân duy nhất của Yêu Sơn được cha thừa nhận. Hắn đã làm gì? Chỉ vì có người tôn sùng hắn là bệ hạ, hắn đáp lại một tiếng, cha liền tự tay bóp chết hắn luôn, còn diệt cả mẫu tộc của hắn. Từ đó về sau, cha không lập chữ quân nữa, để cho đám anh em chúng ta mặc sức tranh giành. Anh em với nhau cốt nhục tương tàn, từ trước đến nay cha đều làm như không thấy. Nếu giữa anh em với nhau đã có thể tương tàn, vậy thì cha con với nhau có cái gì đáng nói? Mấy câu ấy vừa nói xong, trên đỉnh đầu liền có ánh chớp xẹt ngang, cho một khoảnh khắc nơi này lóe sáng như ban ngày. Cường Sùng lại ngông cuồng cười to. Lần này Yêu Vương không đợi hắn dứt tiếng cười, đã thở dài mà nói: con chỉ nhìn thấy ta bóp chết Cương Vệ, lại không thấy được Cương Vệ hạ độc vào rượu của ta, còn toan tính liên lạc với Tử Phúc, bày trò nội ứng ngoại hợp giết chết ta cùng với đám anh em các con. Con cho rằng lần đó Từ Phúc dẫn theo Quy Bất Quy lên Yêu Sơn là vì cái gì chứ? Thật sự chỉ vì muốn ép ta lập giao ước không được lén xuống Yêu Sơn thôi sao? Quy Bất Quy, ngươi đừng có giả vờ câm điếc nữa. Ngươi đi ra đây nói với Cương Sung. Yêu Vương bệ hạ, lúc trước trên người đã buộc ông giả ta thề không được nói bậy, giờ mà nói ra là thiên lôi đánh chết đây. Cùng với tiếng nói, giữa đêm mưa tầm tã lại vang lên vài tiếng sấm đì đùng như đang phụ họa. Quy Bất Quy lại càng khoa trương so vai rụt cổ: người phá vỡ lời thề còn ít à? Yêu Vương liếc nhìn Quy Bất Quy ngồi trong sảnh chính, lại nói tiếp: sau khi người phá vỡ lời thề này, tất cả hậu quả đều do Yêu Vương ta gánh vác. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, một tia sét dài cả trượng bất thình lình đánh vào người lão Yêu Vương. Khoảnh khắc tia sét đi qua thân thể ông ta, lớp da toàn thân đều trở nên trong suốt, có thể thấy rõ không xương lẫn nội tạng bên trong. Cùng lúc tia sét kia đánh xuống, Cường Sùng và đám yêu quái hộ vệ xung quanh đều bị đánh bật ra ngoài. Đến lúc Cường Sùng lồm cồm bò dậy, lập tức có mấy con yêu quái lăm lăm yêu khí chĩa vào chỗ yếu hại của hắn, không cho hắn có chút cơ hội bỏ trốn nào. Yêu Vương đã dẫn thiên lôi đánh vào người mình, thay Quy Bất Quy phá bỏ lời thề năm xưa. Ông già tặc lưỡi mấy cái, nhìn Yêu Vương vẫn vững vàng đứng thẳng, nói: kỳ thực ngươi cũng không cần phải làm như vậy, cứ cho ông già ta hai khúc xương yêu quái thượng cổ thì thề thốt gì cũng dẹp hết được thôi. Thằng cháu Cương Sung, nghe cho rõ này. Lúc trước ông anh Cương Vệ của ngươi bí mật mưu đồ liên lạc với Tử Phúc, dùng toàn bộ thân tộc huyết mạch của Yêu Vương, tất nhiên là trừ hắn ra, đổi lấy ngôi vị Yêu Vương cho hắn. Cương Vệ muốn cùng Tử Phúc thiết lập nội ứng ngoại hợp, nhân dịp mừng thọ Yêu Vương bất ngờ tấn công. Kết quả Tử Phúc cầm lá thư Cương Vệ tự tay viết giao lại cho Yêu Vương, dùng tính mạng của anh trai ngươi đổi lấy lời thề rằng lão cha của ngươi thống lĩnh bảy yêu không được tự ý xuống núi. Nếu như lúc ấy Cương Vệ tạo phản thành công, thì cha ngươi này, ngươi này, rồi cả đám anh chị em mẹ lớn mẹ nhỏ của ngươi, một người cũng không sống được. Được rồi, tạm thời nói đến đây thôi. Bệ hạ, ông già ta còn lời thề khác nữa, có cần phá luôn không? Giao hẹn nhé, hai khúc yêu cốt. Nghe thấy chưa? Yêu Vương tàn lờ Quy Bất Quy, nhìn Cương Sung đã lại bị đưa đến bên cạnh mình, nói tiếp: nhưng gì cần biết con đều đã biết được rồi. Bây giờ nói chuyện của con đi. Nếu đã phạm tội lớn như vậy, con cũng phải biết khi bại lộ thì sẽ thế nào? Cương Dung, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc này, sắc mặt Cương Dung đã xám như tro tàn. Hắn thảm thương cười một tiếng, nhìn lão cha nhà mình nói: để ta tự kết liễu, ta chết rồi, mong rằng cha đừng tổn hại đến mẫu tộc của ta. Không được, tội của con quá lớn, không phải chỉ tự sát là xong. Yêu Vương lắc đầu tiếp tục nói: nếu như có anh em khác học theo con, cùng lắm cũng lại là tự mình kết liễu. Ta không thể tạo ra tiền lệ xấu như vậy được. Bây giờ ta còn có thể trấn áp được con, nhưng Yêu Vương đời kế tiếp không ai biết được sẽ như thế nào. Ta không thể để lại thêm phiền toái cho nó. Nói xong, Yêu Vương duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu đen, nên ngọn lửa vẫn tí tách cháy giữa trời mưa tầm tã. Yêu Vương hít sâu một hơi, một lần nữa nói với con trai mình: Cương Dung, con đường này là do con chọn, không thể trách ta. Yêu Vương dứt lời, liền ném ngọn lửa đen trên tay vào người Cương Dung. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể vị chư quân từng được Yêu Vương âm thầm chỉ định này đã bị ngọn lửa đen bao trùm. Mặc dù trời vẫn đổ mưa to không ngớt, nhưng hoàn toàn không dập tắt được ngọn lửa kỳ dị kia. Cương Dung kêu gào mấy tiếng rồi ngã gục xuống vũng nước mưa, bị thiêu đốt thành một bộ xương khô đen sì trước sự chứng kiến của một bầy yêu quái. Sau khi đã thiêu Cương Dung chỉ còn lại khung xương, ngọn lửa đen cũng chậm rãi biến mất. Yêu Vương đứng nhìn toàn bộ quá trình đứa con trai bị thiêu thành xương đen, để khi mở miệng nói tiếp, ngựa khí đang mang theo cảm giác giàn đua: đem xương cốt của Cương Dung về cho cái đám tiểu súc sinh kia nhìn xem, tạo phản sẽ có kết cục ra sao. Dặn dò xong xuôi, Yêu Vương quay đầu nhìn đám trọng thần hùa nhau làm phản còn lại, dừng một lát nói: cả người đã trông thấy kết cục của con trai ta rồi đấy, còn muốn nói gì nữa không? Tả Hiền Vương cầm đầu đám phản thần vẫn còn kiên trì được, gã đi đầu quỳ xuống trước mặt Yêu Vương nói: chuyện này là chúng ta sai, ngay cả Cương Dung mà bệ hạ cũng không tha thì chúng ta đương nhiên cũng không thể có kết cục tốt. Có điều xem xét chúng ta trước kia từng có công lao bảo vệ bệ hạ, sau khi chúng ta chịu tội chết, có thể buông tha cho dòng tộc của chúng ta được không? Tả Hiền Vương tâu xong, Yêu Vương không đồng ý mà cũng không bác bỏ, chỉ lạnh mặt nhìn lại từng vị đã từng là trọng thần trước kia. Thấy Yêu Vương không đáp lời, Tả Hiền Vương hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói: nếu như bệ hạ đến chuyện này cũng không đồng ý, mấy lao thần chúng ta có khả năng phải nói chuyện bằng binh đao với bệ hạ thôi. Chúng ta liều chết đến cùng, bệ hạ cũng chưa chắc đã có phần thắng. Được, ta hiểu rồi. Yêu Vương gật đầu nhìn đám phản thần Tả Hiền Vương nói: ta đồng ý với các ngươi, đầu sò trong chuyện này là Cương Dung, đã phải đền tội rồi. Ta cho các ngươi có cơ hội tự sát, sau khi đền tội xong cũng sẽ không liên lụy đến con cháu dòng tộc của các ngươi. Đa tạ bệ hạ. Nghe Yêu Vương nói vậy, mấy tên phản thần đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ quân thần một lần cuối với Yêu Vương. Hành lễ xong, từng người rút ra yêu khí của mình tự chém vào nơi yếu hại trên cơ thể. Chỉ trong chốc lát, cả chủ mưu lẫn đồng phạm của vụ phản loạn lần này đều đã đi đời. Đợi đến khi tên phản thần cuối cùng đã về châu trời, đám yêu binh yêu tướng dưới trướng Yêu Vương đi kiểm tra tình trạng của chúng, xác định đều đã chết sạch cả rồi mới quay lại bẩm báo Yêu Vương. Lúc này vị thái tử Công Khai vẫn còn ngồi gục dưới đất mới run rẩy nói với lão cha nhà mình: tiếp theo đến lượt con trai phải không? Mong bệ hạ khai ân, cùng cho phép con tự mình kết liễu. Hôm nay ta đã mất một đứa con trai, không chịu nổi việc mất thêm một đứa nữa. Yêu Vương phẩy tay một cái nói với thủ hạ: tạm giam nó lại, sau khi đưa về Yêu Sơn thì nhốt Cương Khải vào đại lao. Không có ý chỉ của ta, bất kỳ ai cũng không được gặp mặt nó, cũng không được tiếp tế thức uống đồ ăn. Đi đi. nhìn theo yêu tướng Diêu Cương Khải không nhắc đổi thân mình đi. Yêu vương khép mắt lại, lặng yên chốc lát, rồi vẫy một yêu tướng gần đó lại, thấp giọng nói vào tai gã: người dân thủ hạ trở về Yêu Sơn trước, bắt giữ mẫu tộc của Cương Sung, Cương Khải cùng với toàn bộ tộc nhân của đám phản thần, truyền ý chỉ của ta cho bọn chúng xung quân, đưa đi lưu đày chịu rét ở Côn Luân, trên đường cho giết tất cả đi, một người cũng không giữ lại. Yêu vương nói chuyện rất nhỏ, lại vẫn không lọt được khỏi lỗ tai Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Nam nhân tóc bạc nghe thấy thế thì cũng không tỏ vẻ gì. Quý Bất Quy thì khẽ thở dài, rót cho mình một ly rượu đầy ắp, nói một câu: chẳng trách được người, đều là số phận của mình. Đúng lúc ông già đưa ly rượu lên bên môi chuẩn bị rót vào miệng, đột nhiên trông thấy thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu lảo đảo bỏ dậy. Tên thổ lỗ xoay quanh một vòng, nhìn thấy yêu vương bên cạnh thì nói: ta nhớ ra rồi này. Hắn chỉ nói vòn vẹn năm chữ mà dọa cho Quy Bất Quy vừa uống được một ngụm rượu giật bắn mình phụt hết cả ra. Ngụm rượu kia không lệch một ly, toàn bộ phụt hết lên mặt, lên cổ Ngô Miễn ngồi gần ông già nhất. Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Trời cứ mưa mãi. Coi như thông cảm, nhà ông sắp sửa có biến, lần này ta không thèm chấp ông. Ngồi bên nhấc tay lau sạch rượu dính trên mặt, đầy vẻ chế nhạo mà nhìn Bách Vô Cầu bên kia. Lúc này tên thổ lỗ tỏ vẻ nghi hoặc nhìn yêu vương hỏi: bệ hạ, lão nhân gia ngài xuống núi lúc nào thế? Mau lại tranh mưa dưới tán cây đi, không phải chúng ta đã nói rồi sao, ông đây đi tìm ông anh không nên thân của... Bạch Cương, sao ngươi lại ở đây? Chờ chút, ông đây hơi rối rồi đấy. Đây là đâu vậy? Vừa rồi hình như ông đây vừa đánh nhau với ông già Quy Bất Quy, rồi ai đó vả ông đây một cái. Rối quá đi mất. Trong khi nói, vẻ mặt Bách Vô Cầu cũng nhăn lại một đống. Bây giờ Quy Bất Quy ngồi trong sảnh chính, nhắm hai mắt lại, thong thượt thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: tiếc thật, thằng con trai ngốc này đã đi theo ông già ta mấy trăm năm, ông già ta còn đang định chia cho nó một ít gia sản. Một đứa con trai tốt như vậy, một lát lại gọi ai là cha vẫn còn chưa biết. Đầu óc Bách Vô Cầu bây giờ như một nồi canh đang sôi ủng ục, liên tục có những hình ảnh rời rạc hiện ra. Hình như hắn đi theo mấy bóng người du hành khắp thiên hạ, nhưng khuôn mặt những người đó lại rất mơ hồ, hoàn toàn không xác định được ai với ai. Lại thêm bầu trời thi thoảng vang lên tiếng sấm đánh đùng đùng, rốt cuộc khiến cho tên thô lỗ ôm đầu kêu to: không được, trong đầu ông đây cứ có cái gì muốn trào ra, chịu không nổi, đau đầu quá. Bạch Cương, người mà hội đánh ngất ông đây đi, ta chịu không nổi nữa. Hành động của Bách Vô Cầu dọa Bách Cương giật thót mình. Đại yêu quay lại hô lên với hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang ngồi trong đại sảnh: các người đã làm gì Bách Vô Cầu đấy? Em trai của ta tuy có ngốc nghếch mơ hồ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị như vậy đâu. Nói, cả người đã giở mánh khóe gì? Bách Cương, trước tiên đừng nóng này. Bách Vô Cầu chỉ vừa mới nhớ lại chuyện cũ, trong một lúc vẫn còn hỗn loạn chút thôi. Trở về Yêu Sơn từ từ điều trị tĩnh dưỡng, không đến vài ngày lại sẽ khôi phục lại như trước. Chưa đợi Quy Bất Quy nói gì, yêu vương đã đi qua xem xét một phen, xác định tên thô lỗ này không có gì đáng ngại. Ông ta mới xoay người nói với hai người bên trong đại sảnh: đa tạ hai vị suốt bao nhiêu năm nay vừa luôn chăm sóc thằng bé này. Vốn ta còn đang buồn rầu dĩ vì Bách Vô Cầu không ở bên cạnh, liệu có chọc phải đại họa gì không. Bây giờ thấy nó rốt cuộc đã tỉnh trí lại, trái tim treo lên cổ họng của ta cũng có thể thả xuống được rồi. Mặc kệ thế nào, nó cũng đã gọi ông già ta là cha suốt bao nhiêu năm, lúc trở về đừng bạc đãi nó. Nói đến đây, Quy Bất Quy đã chẳng còn lòng dạ nói thêm gì nữa. Ông già ủ rũ, cụp mắt khẽ lắc đầu. Dáng vẻ lão luyện cáo già khi trước đã chẳng còn thấy đâu, chỉ còn lại não nề suy sút. Bộ dạng Quy Bất Quy cứ như người vừa có tang cha. Vẻ mặt lão yêu vương ngược lại vui mừng phơi phới, không biết còn tưởng rằng vừa rồi kẻ bị thiêu chết là con trai của ông già, còn lão yêu vương mới là người đứng một bên xem náo nhiệt. Đúng vào lúc đó, bên ngoài phủ Tư Mã đột nhiên vang lên một giọng nói lao xao như tiếng chuông. Tư Mã Huy, ra đây gặp thuật sĩ gia gia coi nào. Nghe nói có yêu quái dám đến bắt nạt ngươi phải không nhỉ? Hai năm nay thuật sĩ gia gia không mấy khi lộ diện, thế là cái đám yêu quái mù mắt ấy liền dám trèo lên đầu thuật sĩ gia gia. Cùng với tiếng nói, vị đệ nhất thuật pháp trên đất liền, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cũng từ ngoài cổng đi vào. Vô số yêu binh canh gác bên ngoài cứ như không nhìn thấy một người sống to đùng ngã ngửa như ông ta, hoàn toàn không hề có dấu hiệu ngăn cản. Cả người lẫn yêu đang có mặt ở đây đều không nghĩ đến sẽ gặp được Tịch Ưng Chân vào ngay lúc này. Yêu vương giật vội chiếc ô giấy trong tay yêu quái thủ hạ, xun xoe bước đến tự tay mở ô che cho lắc thuật sĩ, cười bồi mà nói với Tịch Ưng Chân. Thì là mấy con tiểu yêu trên yêu sơn của ta không có hiểu chuyện, ta đã băm vằm chúng nó ra chút giận thay cho Tư Mã tiên sinh rồi. Còn có tiểu vương của yêu sơn ta ở đây, tất sẽ không để cho cao đồ của lão nhân gia ngài xảy ra chuyện gì đâu. Yêu vương kinh cẩn thưa chuyện, nào có dáng vẻ sát phạt quyết đoán vừa rồi. Có điều Tịch Ưng Chân hình như không có ý định nhận lấy chút thịnh tình này. Đại thuật sĩ ngon lơ yêu vương ngược lại kỳ hì hì vẫy tay về phía đại sảnh, nói với thằng nhóc nhân sâm bên kia: con trai ta, không thấy cha con tới rồi sao? Nhiều năm không gặp, con còn nhớ thuật sĩ gia gia không nào? Còn không mau ra đây cho cha ôm một cái. Lúc này trong lòng yêu vương thầm kêu may mắn, chuyện vừa rồi còn chưa kịp trở mặt với mấy người kia, bằng không giờ này Tịch Ưng Chân tìm tới thì thật đúng là không dễ gì mà xong được. Không ngờ nhóc Nhậm Tam lại không chạy ra. Thằng nhóc đứng lên bàn, giang hai tay vẫy vẫy, dùng chất giọng non nớt của mình nói với Tịch Ưng Chân đứng ngoài sân: ông bố, ngoài trời mưa to lắm, mau đi vào đây chú mưa đi, nhân sâm bọn ta ngâm nước sẽ hỏng mất. Mau vào đây đi, để nhân sâm bọn ta nhìn xem ông bố có già đi không nào. Tịch Ưng Chân nghe thế thì cười ha hả, không hề có ý của trách nhóc Nhậm Tam không chịu đi ra, mà lập tức nhấc chân đi về phía đại sảnh. Vừa lúc đại thuật sĩ đi ngang qua Bách Vô Cầu, tên thổ lô cũng ôm đầu đứng lên. Đầu hắn đau nhức vô cùng, đang định rời khỏi tán cây chạy ra hứng nước mưa tươi mát một lúc tám phần là có thể thoải mái hơn một chút. Đầu óc hắn lúc này cứ kêu ong ong, hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đang đi đến bên gần mình. Và thế là một người sải bước nghênh ngang, không coi ai ra gì, đi về phía đại sảnh. Một người khác đầu hôn não trướng từ dưới tán cây đi ra, lập tức đâm sầm vào nhau. Bạch Vô Cầu vốn đang đau đầu không chịu nổi và phải Tịch Ưng Chân, liền thôi lui vài bước, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi vào vũng nước mưa. Tên súc sinh không có mắt nào, gian nhân lúc ông đây đau đầu mà bắt nạt ông đây. Lúc cha mẹ ngươi đẻ ngươi ra, không biết khắc bốn chữ mở mắt nhìn đường lên người ngươi đây hả? Bạch Vô Cầu loáng thoáng trông thấy trước mặt là một ông già râu bạc, tướng mạo có chút quen quen, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Thế là tên thô lỗ cũng bất chấp luôn, ngoạc mồm mắng tiếp: cái lão già ôn dịch sống dai như đỉa, lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi không sinh tròng mắt, còn mắt chó của ngươi là móc ra từ hốc mắt con chó nhà các ngươi nuôi phải không? Bạch Vô Cầu tuy rằng mơ màng hỗn loạn, nhưng tài chửi động thì tuyệt đối không suy giảm chút nào. Tịch Ưng Chân thấy mình va phải thằng con trai nhạt nhà Quy Bất Quy, vốn cùng không định chấp cái tên nhãi nhép làm gì, không ngờ tên ngốc này thế mà lại làm như không quen biết mình, mà mồm là mắng xối xả, khiến cho vị đại thuật sĩ của chúng ta lửa giận bốc lên, xoay cánh tay vài vòng lấy đà, rồi tát cái bốp vào má trái tên yêu quái. Có điều tốt xấu gì cũng còn để mặt quy bất quy. Một cái tát này của Tịch Ưng Chân không mạnh đến mức lấy mạng hắn. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, Bạch Vô Cầu bị đánh bay lên không trung, xoay vài vòng rồi mới rơi đánh huỵch xuống đất. Để thấy Bạch Vô Cầu bị đánh, Yêu Vương và Quy Bất Quy ở trong sảnh đồng thanh ối rồi ôi một tiếng. Sau đó một người một yêu cùng nhau chạy đến chỗ Bạch Vô Cầu rơi xuống đất. Chưa đợi hai lão giả kịp đến gần, Bạch Vô Cầu đã lảo đảo tự mình bò dậy, bưng quai hàm nhìn Quy Bất Quy và Yêu Vương đã chạy đến nơi, hỏi: Ông già, cha chơi với Yêu Vương từ lúc nào đây? Phải rồi, vợ nay ai đánh ông đây đây? Tịch gì đó, sao người cũng đến đây vậy? Thôi ba ông già các ông tán gẫu trước đi. Cái tên Hạ Hạ gì kia, người đi ra đây xem nào. Sao hả? Thấy bọn ông đông người, ngươi rén rồi phải không? Cái tên Hạ gì kia, đi đâu rồi nhỉ? Đừng có mà giả chết. Nghe Bách Vô Cầu nói được mấy câu, biểu cảm trên mặt lão Yêu Vương và Quy Bất Quy nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ tươi cười trên mặt Yêu Vương cứng đờ lại, mà ông già Quy Bất Quy thì lại hi ha hí hửng, như thể vừa biết tin bà vợ nhà mình sinh được một thằng cu béo tròn. Cười đến một đống nếp nhăn xếp lại sát với nhau như quả hạch đào. Ông già tỏ vẻ khoe mẽ liếc nhìn Yêu Vương, rồi cười hì hì nói với Bách Vô Cầu: Ôi, con trai ngốc, Thiên Vô Hạ vừa đánh ngươi đã chết rồi. Ngươi vừa mới mơ thấy ác mộng, nhưng mà cơn ác mộng này kết thúc từ sớm rồi. Yêu Vương thấy thế thì có chút không cam lòng, nói với Bách Vô Cầu: Chuyện vừa xảy ra ngươi không nhớ một chút gì sao? Ngươi nhớ lại đi. Bạch Cường ngươi lại đây, em trai người thấy người có lẽ có thể nhớ lại được đấy. Chuyện vừa rồi không phải là ông đây bị cái tên Hạ gì đó đánh ngất sao? Còn có chuyện gì nữa? Bạch Vô Cầu ngơ ngác gãi đầu lại nói tiếp: Ông đây ngất xỉu thì có một giấc mơ. Mơ thấy cái gì mà cái gì nhỉ, không nghĩ ra được. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Bao nhiêu năm rồi ông đây đều không nhớ nổi mấy cái chuyện trước kia, không phải vẫn sống tốt đây sao? Hết chương 18. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, Toan tính của Yêu Vương. Chỉ trong một chốc như vậy, trong cuộc tranh giành Bách Vô Cầu, Yêu Vương đầu tiên là bước lên mây, sau đó là từ trên cao té cái rầm xuống đất, còn té ngay trước mặt bao nhiêu người. Vừa rồi ông ta tự tay giết chết con trai mình, lại cũng không có cái dáng vẻ thất bại thảm hại như bây giờ. Trái lại là ông già Quy Bất Quy, trên mặt đã cười đến nở cả hoa, nói với thằng con trai đã khôi phục bình thường: Đúng rồi, nghĩ không ra thì thôi, không cần nghĩ nữa. Như vậy tốt rồi, rất tốt, miễn cho nhớ đến chuyện mất hứng rồi lại giận dỗi nhau. Trong lúc ông già nói chuyện, mưa to cũng ngớt dần, bầu trời vốn đang rậm rạp mây đen bắt đầu tạnh ráo. Một vầng trăng non cùng với sao trời lộ ra chi chít như bàn cờ xếp đầy những con cờ. Nhóc Nhậm Tam tung tăng từ trong sảnh chính chạy ra, nhảy lên người đại thuật sĩ: Ông Bô, ông không biết đâu, vừa nay bên này đông vui lắm. Tuy nhân sâm bọn ta cũng là yêu quái, không nên nói bậy về Yêu Vương nhà bọn ta, nhưng mà có mấy lời giấu ai thì giấu, không thể giấu ông. Nhóc Nhậm Tam lập tức kể lại thảm kịch cha con tương tàn vừa diễn ra trước khi Tịch Ưng Chân đến đây. Đại thuật sĩ không hứng thú gì với việc Yêu Vương giết con trai, nhưng lại sáng mắt lên khi nghe kể đến chuyện Cương Dung gian díu với yêu phi của Yêu Vương, còn giúp Yêu Vương sinh ra một đứa con trai. Vốn câu chuyện chỉ cần dăm ba câu là có thể nói rõ, Tịch Ưng Chân lại ngơ ngáy truy hỏi đến cùng: Ê, con trai, mau kể rõ đoạn này xem nào, càng chi tiết càng tốt nhé. Nghe nhóc Nhậm Tam thêm mắm dặm muối biên ra hẳn một kịch bản về chuyện ê mặt của con trai mình với mẹ nhỏ của nó. Mặc dù yêu tộc không quá để ý đến cái này, nhưng trên mặt lão yêu vương cũng nóng bừng bừng như sốt. Ông ta vốn cũng rất yêu thích thằng bé nhân sâm này, nhưng bây giờ đang phải hết sức nhịn xuống xúc động muốn diệt khẩu nó. Ở đâu ra chuyện biết Cương Sung ngủ với Đáp Lục là đi tìm Đáp Lục, sau đó bà còn yêu quái lần mò trong bóng tối ngủ chung một ổ chăn. Cho dù thiên tính loài yêu có dâm loạn đến mấy cũng không làm ra cái chuyện cha con dùng chung một phi tử. Nhưng có mặt Tịch Ứng Chân ở đây, trở mặt với thằng nhóc suối quẩy này cũng không hay ho cho lắm. Vất vả lắm mới đợi đến lúc nhóc Nhậm Tam nói xong. Không biết là do gặp được thằng nhóc Nhân Sâm hay là vì nghe được câu chuyện nhóc Nhân Sâm tự biên soạn ra rất đã nghiền, mà đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đã quên luôn chuyện vừa rồi Bách Vô Cầu vô lễ với mình, cười ha hả nói với lão yêu vương: "Nể tình ngươi đích thân từ Yêu Sơn xuống cứu nguy, mà gia đình Tư Ma Huy cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Lần này thuật sĩ Gia Gia không chấp đám yêu quái các ngươi. Ở đây nhiều người nhiều yêu, thuật sĩ Gia Gia cũng không mót tay vào cho các ngươi thêm loạn. Con trai, cùng cha đến Trường An nhé. Chỗ đó có mấy cô nàng dáng vẻ không tồi đâu." Nghe thấy có mấy cô nàng xinh đẹp, hai mắt nhóc Nhậm Tam liền sáng rực lên, nhưng lại nhìn Bách Vô Cầu với Quy Bất Quy bên cạnh, còn có Ngô Miễn vẫn đang ở đại sảnh phía sau. Trong lòng thằng nhóc chỉ biết tiếc hùi hụi. Cùng may chuyện như vậy đã gặp nhiều, Tịch Ứng Chân cũng không trông chờ đứa con trai này sẽ thật sự đi cùng mình đến Trường An, lập tức cười ha ha nói: "Thôi bỏ đi, chút tâm tư này của con chả biết rõ. Vậy thì con cứ tiếp tục ở lại đây với bọn họ đi nhá. Nhưng mà nhớ nhá, nếu có ai dám bắt nạt con, không cần đánh trả, giữ được mạng là được rồi. Giữ cái mạng lại đi nói cho cha con, thuật sĩ Gia Gia diệt luôn cả tộc nhà nó." Một câu cuối cùng nghe kiểu gì cũng thấy giống như đang nói cho lão yêu vương nghe. Ông ta chỉ biết cười khổ một tiếng nói theo: "Bé Nhân Sâm, ai dám bắt nạt ngươi cũng phải nói với bổn vương đây nha. Ngươi là yêu quái như chúng ta, đương nhiên không thể để người khác bắt nạt ngươi." Tịch Ứng Chân vốn đang tiêu dao khoái hoạt ở ký viện trong thành Trường An, mấy canh giờ trước đột nhiên được tên đệ tử củi bắp Tư Ma Huy của mình dùng trận pháp truyền âm báo lại việc nhà lão ta bị yêu quái theo dõi. Tuy rằng Tư Ma Huy đã sớm không còn là đệ tử của Tịch Ứng Chân, nhưng chuyện để cho yêu quái chặn cửa uy hiếp cũng không thể chấp nhận được. Thế là ông ta lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành chạy tới tòa phủ đệ này. Không ngờ rằng tên đệ tử kia còn chưa thấy đâu đã gặp được nhóc Nhậm Tam mà ông ta càng mong gặp lại. Bây giờ nhìn thấy yêu vương đã tự mình xuống núi thu dọn tàn cuộc, bản thân Tịch Ứng Chân cũng không cần phải vướng bận gì. Từ Ma Huy bị đám yêu quái vây kín trước cửa dọa sợ, không biết đã trốn đằng nào không dám thò mặt ra. Đại thuật sĩ liền sử dụng độn pháp ngũ hành quay về ký viện trong thành Trường An, hoàn thành nốt việc đầu hôm chưa xong. Trước khi đi, lão thuật sĩ đột nhiên nhớ ra việc gì liền nói với Quý Bất Quy: "Ông già, gần đây người của Quảng Nghĩa có liên lạc với ngươi không? Nghe nói dạo này hắn cứ dục dịch không ngừng, cho người đi tìm kiếm phương sĩ lưu lạc ở khắp nơi. Hắn không mù mắt đi tìm ngươi đây chứ?" Nghe được Quảng Nghĩa có hành động như vậy, Quý Bất Quy liền híp mắt lại. Ông già cười một tiếng nói: "Lúc trước khi Quảng Nhân còn ở phái phương sĩ gọi ta là sư huynh, hắn đã không vừa mắt với ta rồi. Hiện tại có chuyện tốt như vậy, tất nhiên là không tính phần của ông già ta." Lúc trước không chỉ đối với Quý Bất Quy, mà bốn người lớp trước Quảng cũng không vừa mắt lẫn nhau. Cái này đã không còn là bí mật gì. Trong lòng Tịch Ứng Chân còn nhớ thương người đẹp ở thành Trường An, làm gì có tâm tư ở lại chỗ này. Ngày thế thế thì cũng mặc kệ, vội vội vàng vàng dùng độn pháp ngũ hành trở lại Trường An. Ngoài trừ Ngô Miễn còn ở trong đại sảnh không ra, những người khác bao gồm cả lão yêu vương đều ra ngoài tiễn chân đại thuật sĩ. sau khi nói vài câu khách khí, rồi nhìn bóng dáng Tịch Ưng Chân hoàn toàn biến mất tăm. Lúc này, Quy Bất Quy và Lão Yêu Vương mới đưa mắt nhìn thoáng qua nhau. Ông già cười khà khà, nói với Lão Yêu Vương: À, bố già Tịch Ưng Chân bỏ đi rồi, đứa nhỏ Bách Vô Cầu còn quấn lấy chúng ta không chịu trở về. Vợ hay bệ hạ cũng ở đây, ông già ta có vài việc nhỏ nghĩ mãi không ra, muốn hỏi bệ hạ một chút. Thế Lão Yêu Vương không nói gì. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: Ông già ta nghĩ mãi vẫn không ra là Bách Cương làm sao lại có thể xuất hiện trước động phủ của mình. Chỗ đó ngay cả quảng nhân cũng không biết. Bây giờ rốt cuộc hiểu ra rồi, lúc đó chính là bệ hạ tự mình cứu Bách Cương từ chỗ cương sung ra, sau đó lại đưa đến trước động phủ của ông già ta, đúng không nhỉ? Sau đó để cho mấy người chúng ta thay người dốc sức. Như thế thì bệ hạ không phải động đến quân đội của mình, sẽ không khiến cương sung hoài nghi, cũng sẽ không khiến đám phản thần bắt buộc phải đưa ra quân bài tẩy cuối cùng. Cái này có thể nói rõ cho lão nhân gia ngài làm sao lại đến đúng lúc như vậy. Làm khó ông già ta vắt óc nghĩ mãi không ra, người đứng sau màn bắt cóc công chúa làm thế nào mà biết được tòa động phủ kia. Bệ hạ ngài là vua của bảy yêu trong thiên hạ, người khác có thể không biết, lại không giấu được bệ hạ. Nhìn Yêu Vương mỉm cười tỏ vẻ cam chịu, Quy Bất Quy thở dài nói: À, hiểu rồi, lần này chúng ta làm cây thương cho Yêu Vương sử dụng. Nói như thế nào thì tất cả đều do bệ hạ khống chế. Nếu như ngài đã biết rõ mọi chuyện thì công chúa cũng không phải hang thật rồi, sao có thể để cho thiên kim lá ngọc cành vàng mạo hiểm như thế được chứ? Vừa nói, Quy Bất Quy vừa quay đầu nhìn Ngao Khanh công chúa vẫn còn đứng yên trong sân, đánh giá trên dưới một phen, rồi gọi Bách Vô Cầu đến nói: Ông già ta cũng chưa từng gặp mặt Ngao Khanh công chúa, nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ khẩn trương của Bách Cương, có vẻ tướng mạo của cô này khá giống với công chúa. Ông già ta vốn cho rằng chỉ có mấy người chúng ta nằm trong tính toán của bệ hạ, nhưng mà xem ra bệ hạ cũng không xem Bách Cương là người nhà. Người đừng có mà nói bậy, nếu không có Bách Cương trung can nghĩa đảm, làm sao có thể khiến đám người cương sung lòi đuôi cáo ra. Lúc này, con mèo đen từng gặp ở thành Lạc Dương khi trước ung dung từ ngoài cổng lớn đi vào. Vào đến nơi, mèo đen lập tức biến trở về dáng vẻ vốn có của mình, giống hệt với vị Ngao Khanh công chúa đang đứng ngây ra đằng kia. Công chúa đúng là giả, Bách Cương, ở đây chỉ có người là thật. Quy Bất Quy bật cười kha kha, đang định nói tiếp thì vị công chúa từ mèo đen hóa thành đột nhiên quay sang hỏi Bách Vô Cầu: Thế nào, ta bây giờ thì sao, người vẫn không nhận ra hả? Người thật sự là yêu quái, trên người sạch sẽ ngay cả một cọng lông cũng không có, mà còn không biết xấu hổ nhận mình là yêu à? Bạch Vô Cầu cau mày liếc nhìn Yêu Vương nói: Nhà các ngươi loạn quá loạn mà, trước tiên chúng ta nên nói rõ ràng nhé. Con ả này rốt cuộc là vợ hay là con gái ngươi? Vì sao con trai ngươi đều họ Cương, một mình cô ta lại mang họ Ngao? Công chúa của Yêu Sơn sinh ra đều xếp theo họ mẹ, sau khi lập gia đình sẽ theo họ của chồng. Yêu Vương không hề nổi giận, mỉm cười từ tốn đáp: Nếu một ngày nào đó người nghĩ thông suốt muốn cưới Ngao Khanh, vậy thì con bé sẽ đổi tên thành Bách Khanh. Hết chương 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Dẹp đường hồi phủ. Hắn con nghĩ thông thì cũng vô dụng, bệ hạ con nâng hắn lên trời thì cũng chỉ là một cái tên đầu đất. Ngao Khanh công chúa hàng thật nhìn Yêu Vương, trên mặt giống như phủ lên một tầng sương mỏng, liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái. Công chúa nói tiếp: Nếu bệ hạ thật sự muốn tác hợp cũng không phải không được, nếu cũng phải nói xem cha làm sao lại vừa ý tên đầu đất này chứ. Bây giờ đã có yêu quái bày sới đánh cược tên này là cốt nhục của cha, giờ mà cha không nói sao ta dám gả cho cái tên đầu đất không biết có phải là anh trai của mình hay không. Đủ rồi đấy, ngươi cứ mở mồm ra là đầu đất với cả đầu đất, gọi ai đây? Chưa đợi Yêu Vương lên tiếng, Bách Vô Cầu đã nổi giận trước, quay ra mắng Ngao Khanh. Con ả nhà ngươi, vừa vừa phải phải thôi nhá. Nếu không phải ông đây nể mặt cha ngươi là Yêu Vương, đám yêu quái các ngươi lại đông hơn, thì ông đây đã đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ từ lâu rồi. Ông đây là yêu, không có cái quy tắc không đánh phụ nữ như loài người đâu. Nhớ cho kỹ, không phải con ả nhà ngươi không gả, mà là ông đây ghét bỏ ngươi. Người không ra người, yêu không ra yêu, cho nên không cưới. Đừng có tưởng ngươi là do Yêu Vương sinh ra thì có thể mở mồm ra là một câu đầu đất gọi ta. Ông già, cha cười cái gì? Nó gọi ông đây là đầu đất nghĩa là gì hả? Còn cười à? Cười như cái đồ ngớ ngẩn đấy. Bỏ đi, hai đứa các người không chịu cưới, một không muốn gả, vậy ta cũng không tạo thêm phiền phức làm gì. Nhìn Bách Vô Cầu với con gái mình hùng hùng hổ hổ dương cung bạt kiếm, trong lòng lão Yêu Vương cũng hiểu rõ đây không phải diễn trò. Liền nhìn về phía Quý Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi quay lại gọi yêu tướng tổng quản của mình lên, sai chỉnh đốn lại. Đám yêu binh được điều đến, sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ thì sử dụng yêu pháp quay trở về Yêu Sơn. Lúc này, nhân lúc Bách Vô Cầu với nhóc Nhậm Tam lo đi xem náo nhiệt, ông già Quý Bất Quy cười hì hì bước đến chỗ Yêu Vương nói: Bệ hạ, nể tình chúng ta làm không công cho ngươi mấy hôm, có phải cũng nên thành thật tí không nhỉ? Thằng bé Bách Vô Cầu rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy, khiến người có một cô công chúa xinh đẹp đáng yêu như thế mà cũng bất chấp gả đi? Nghe ông già lên tiếng hỏi, Yêu Vương cổ quái cười một tiếng, liếc nhìn Bách Vô Cầu đang cùng nhóc Nhậm Tam xăm soi đám yêu binh nói: Nếu người đã hỏi thì ta cũng không gạt ngươi làm gì. Bạch Vô Cầu cũng là người có thể nối nghiệp Yêu Vương, ta rất chân thành muốn nhường ngôi vương lại cho nó đấy. Lời này của bệ hạ ông già ta vừa mới nghe rồi. Bản đại con yêu quái sẽ được tiếp nhận vương vị của ngươi, tên là Cương Sung. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Thế thì bây giờ ông già ta lại không rõ rốt cuộc là bệ hạ có bao nhiêu người chuẩn bị nối ngôi vậy đây. Tinh ra thì chắc không chỉ có mấy đứa nhỏ Cương Sung, Bách Vô Cầu đâu nhỉ? Ngôi vị Yêu Vương của ta không phải được truyền thừa, cũng không có ý định truyền cho đám con trai không dùng được nữa. Yêu Vương nhìn đám yêu binh bên ngoài đã được chỉnh đốn sắp xong, hít sâu một hơi rồi nói: Thứ ta muốn chính là một mạch Yêu Sơn đều được truyền thừa kế tục, chứ không phải đem ngôi vị Yêu Vương cứ một đời lại một đời truyền cho đám con trai cháu chắt của ta. Bộ gì ta còn một chút lòng riêng thì đều đã bị ngọn lửa trên người Cương Sung thiêu đốt sạch sẽ luôn rồi. Chết đi mấy đứa con trai cũng để cho ta ngày càng tỉnh táo, xem ai mới là người thích hợp nhất kế thừa ngôi vị Yêu Vương của ta. Khi nói ra những lời này, ánh mắt của Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cầu vẫn ngây ngô không biết gì. Cảnh tượng đó Quý Bất Quy đều xem trong mắt, vẻ mặt ông già cũng lộ ra nụ cười đầy cổ quái. Một lát sau, Yêu tướng tổng quản đi vào bẩm báo với Yêu Vương rằng đại quân đã chỉnh đốn xong. Yêu Vương vốn vẫn còn mang ý định muốn bắt Bách Vô Cầu về Yêu Sơn thì lại nhìn đến Ngô Miễn vẫn ngồi trầm ổn phía sau. Tuy rằng y cùng với Quý Bất Quy mỗi một người Yêu Vương đều không sợ, nhưng nếu hai người hợp sức lại thì Yêu Vương chỉ còn nước vắt giò lên cổ mà chạy thôi. Cuối cùng ông ta chỉ có thể vứt bỏ ý định dẫn Bách Vô Cầu đi. Chuyện lần này đến đây xem như hạ màn. Nếu một ngày nào đó thằng bé Bách Vô Cầu nhớ lại những chuyện trước kia, người phải thả cho nó về lại Yêu Sơn. Đến lúc đó không sai biệt lắm cũng là lúc nó kế thừa ngôi vị Yêu Vương. Đờ mắt liếc nhìn qua Bách Vô Cầu ngơ ngác không hiểu gì, lão Yêu Vương lại nói với Quý Bất Quy: giao ước năm đó giữa ta với các ngươi vẫn có hiệu lực như cũ. Nếu các ngươi ở nhân gian gặp phải kẻ thù mà không còn đường trốn chạy, thì ta ở Yêu Sơn bày tiệc rượu đón chào các ngươi. Nói dứt lời, lão yêu vương phất tay với yêu tướng tổng quản, sau đó dẫn theo Ngao Khanh công chúa, đại yêu Bách Cương cùng với vô số yêu binh ngoài cổng đồng loạt biến mất không còn dấu vết. Lão già xảo quyệt, nó một đống lớn lại vẫn y như chưa nói cái gì vậy. Quy Bất Quy nhìn về nơi yêu vương biến mất, cười mắng một câu, sau đó dẫn hai con yêu quái quay trở lại đại sảnh. Để khi một lần nữa ngồi vào chỗ cũ, ông già mới thở ra một hơi, nhìn nam nhân tóc bạc từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên tại chỗ không đi một bước, nói: được rồi, nên đi đều đã đi hết cả, không ai nhìn thấy sơ hở của ngươi đâu. Quy Bất Quy vừa cất tiếng nói, màu tóc trắng như tuyết trên đầu Ngô Miễn đột nhiên nhanh chóng rút đi, biến thành màu đen nhánh đã lâu không ai thấy. Chuyện là thế nào? Ông trẻ nhuộm lại tóc đen từ bao giờ thế? Để thấy mái tóc Ngô Miễn xảy ra biến hóa, Bách Vô Cầu kinh ngạc há hốc mồm, lập tức đứng bật dậy xoay quanh Ngô Miễn nhìn ngó, vừa nhìn chăm chăm vào mái tóc của ông trẻ mình vừa nói: ông đây nhìn ông trẻ tuổi bạc đầu suốt mấy trăm năm, đột nhiên nhìn thấy ông nhuộm lại màu đen vẫn thấy có chút không quen mắt. Nhưng mà bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, ông trẻ nhuộm tóc lúc nào sao ông đây lại không biết nhỉ? Đúng vào đêm nay, Ngô Miễn bước vào kỳ suy yếu vài năm một lần. Trong vài ngày tới, tóc của y sẽ biến trở lại thành màu đen vốn có. Cũng bởi vì tác dụng của thuốc trường sinh bất lão năm đó uống vào, thuật pháp cùng với năng lượng của hạt giống trên người cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Vốn là bao nhiêu năm nay, cứ đến kỳ suy yếu là nam nhân tóc bạc lại dùng đan dịch, nháy mắt là lại quay về thể chất đầu bạc bình thường. Chẳng qua là dùng suốt nhiều năm, đến lần này thì trùng hợp làm sao lại dùng hết mất. Nếu lúc này y không xuất hiện, kẻ địch sẽ rất dễ dàng có thể đoán ra y đã bước vào thời kỳ suy yếu. Cuối cùng Ngô Miễn vẫn quyết định mạo hiểm, cho nên đêm nay người ra tay vẫn luôn là ông già Quy Bất Quy. Đúng là hiếm thấy một lần nam nhân tóc bạc trầm ngâm như vậy, cả đêm chạy tới chạy lui đều là Quy Bất Quy. Chuyện người chưa biết còn nhiều lắm. Tuy rằng tóc biến thành màu đen, nhưng tính tình Ngô Miễn thì một chút cũng không biến hóa. Y trợn trăng mắt một cái rồi lại nói với Bách Vô Cầu: lần sau lúc nào nhuộm tóc lại, ta gọi ngươi đi cùng, nhuộm người trắng bóc luôn nha. Mặc kệ thế nào, không nhận ra được là tốt. Quy Bất Quy cười một tiếng, nhìn khoảng sân bây giờ đã không một bóng người, nói: mơ đan dược trường sinh bất lão mấy trăm năm nay cũng dùng hết rồi, sau khi trở về lại luyện thêm mấy lò nữa, thuận tiện thu gom đan dịch luôn. Vừa rồi ông già ta vẫn còn định lừa của lão yêu vương một chút thiên tài địa bảo, nhưng mà cái lão già này khôn danh hơn cả khỉ, chỉ sợ lão nhìn ra sơ hở mới không dám nói gì. Giờ mới thấy đúng là lỗ thật, không dưng lại đi phí công sức cho cái lão yêu vương kia. Lời này tuy là nói với Ngô Miễn tóc đen, nhưng ánh mắt Quy Bất Quy là chỉ chăm chăm nhìn vào thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu. Trong lúc ông già nói chuyện, nhóc Nhậm Tam cùng quan sát thằng cháu lớn nhà mình. Thằng nhóc nhìn một hồi lâu, cúi đầu lẩm bẩm nói: cháu trai của Nhân Sâm bọn ta từ khi nào được người ta yêu quý vậy nhỉ? Yêu vương thương hắn còn hơn cả con trai mình. Xong việc một lúc lâu mà vẫn không thấy Tư Ma Huy xuất hiện, Quy Bất Quy liền sai nhóc Nhậm Tam đến chỗ lao tà ẩn thân, lôi cái lão già ấy về đây. Không ngờ nhóc Nhậm Tam đi một mình, mà về cũng chỉ có một bóng. Lão già kia đã lượn mất từ lâu rồi, tám phần là vì thấy yêu binh yêu tướng chen chúc khắp thành, sợ quá chạy mất hút. Bỏ đi, dám chắc là Tư Ma Huy không dám quay lại sống ở đây nữa đâu. Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp: nếu chủ nhân lẫn khách khứa đều đã đi hết rồi, mọi người chúng ta cũng nên về đi thôi. Trong nhà còn cả đống chuyện phải làm, luyện một ít đan dược với đan dịch cất đi để dành ăn Tết. Còn cái lão già Bách Lý Hy kia nữa, bảo lao luyện cho ít pháp khí, lao định luyện cả đời luôn đấy hả? Bởi vì Ngô Miễn không còn thuật pháp, mới người bọn họ liền đến chỗ Tư Ma Huy ẩn thân nghỉ lại đến khi trời sáng. Ngày hôm sau cổng thành vừa mở, mấy người bọn họ liền đánh xe ngựa rời khỏi thành Tương Dương, một đường đi trở về động phủ. Ngô Miễn cũng vượt qua kỳ suy yếu kéo dài mấy ngày, mái tóc biến thành màu trắng ngay trước mặt Bách Vô Cầu, làm tên thô lỗ lại cảm thấy sai, quá sai. Để khi nhìn thấy cửa động phủ hiện ra trước mắt, cũng vừa vặn trông thấy có một người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ đứng trước cửa đợi chờ. Hết chương 20, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Bách Vô Cầu đã không giải tán nhóm để về với cả Yêu Vương, lại bị Tịch Ưng Chân tát cho một cái, trở về mất trí nhớ như cũ. Nhưng mà vẫn nhớ những chuyện mà sau khi mất trí nhớ, đó là nhận Quy Bất Quy là cha ruột. Vậy vị phương sĩ đứng trước cửa động phủ là ai? Khả năng cao chắc là Quảng Nghĩa hoặc là Quảng Nhân. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.